Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1208, trắng toát cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên núi lăn xuống đến không phải thạch đầu, mà là một cây trắng toát quả cầu thịt. Thật giống như là một đoàn tôm hùm đuôi thịt như vậy, nhưng nhìn lên so ra làm, không có lớn như vậy nữa. Tràn Sâm không có ở phía trên, cảm giác được khí tức nguy hiểm, hơi hơi đi về phía trước đi, phát hiện cái kia cũng không phải quả cầu thịt, càng như là một loại cô loại. Khá giống là hạch bảo cô nửa phần sau chia cảm giác, bất quá càng thêm trắng nõn nhắn nhụi một ít. Cái đầu có một cái tập thể hình cầu lớn như vậy, đặc biệt viên, vừa nãy nó từ phía trên rớt xuống thời điểm, Hàn Sâm còn nhìn thấy nó gảy mấy lần, co giãn cực kỳ tốt. Hàn Sâm chi cho nên nhìn thấy nó hội biến sắc, đó là bởi vì ở cái này trắng toát cầu mặt trên, dĩ nhiên dính rất nhiều huyết, hơn nữa còn là cùng nhân loại tương tự dòng máu màu đỏ. Cùng cái kia màu trắng hình cầu so sánh bên dưới, có vẻ đặc biệt chói mắt. Thấy vật kia không có phản ứng, Hàn Sâm đi tới, đưa tay đã nghĩ sờ sờ cái kia cầu, xem mặt trên của nó chạm vào chính là cái gì huyết. Nhưng là Hàn Sâm bàn tay vẫn không có đụng tới mặt trên huyết, cái kia cầu lại đột nhiên lăn ra ngoài, tránh Hàn Sâm bàn tay. Hàn Sâm nhất thời trong lòng cả kinh, cảnh giác nhìn cái kia bạch cầu, nhưng vẫn không có cảm giác được cái gì khí tức đặc biệt. Bạch cầu đầu ở chỗ này, thật giống là một cái vật chết, cũng không có đối với Hàn Sâm phát động tấn công cái gì. Hàn Sâm lại đi vào vài bước, mắt thấy sắp đụng tới bạch cầu thời điểm, nó dĩ nhiên lại chính mình lăn lên, tránh Hàn Sâm bàn tay. Hiện tại Hàn Sâm đã có chút kinh ngạc, hắn ở đây bạch cầu mặt trên không cảm giác được sinh mệnh khí tức, nhưng là cái tên này xem ra nhưng như là có sinh mệnh như vậy, coi là thật có chút quái lạ. Hàn Sâm đến hưng phấn. Đưa tay liền lại đi mò bạch cầu, cái kia bạch cầu lại cái tránh, Hàn Sâm liền tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Nguyên bản bạch cầu lăn cũng không nhanh, nhưng là Hàn Sâm tăng nhanh tốc độ sau đó, bạch cầu dĩ nhiên cũng theo tăng nhanh tốc độ, dĩ nhiên liên tục mấy lần gia tốc sau đó, dĩ nhiên không thể đụng tới cái kia bạch cầu. Bảo Nhi hiếu kỳ nhìn bạch cầu, tựa hồ là bị bạch cầu gây nên hứng thú, theo Hàn Sâm trên bả vai nhảy lên một cái. Mở ra hai tay đánh về phía cái kia bạch cầu, tốc độ mau kinh người, dĩ nhiên so ra Hàn Sâm vừa nãy tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Mắt thấy Bảo Nhi liên là nhào tới bạch cầu mặt trên, cái kia bạch cầu đột nhiên một lăn, tốc độ lại cái tăng nhanh, dĩ nhiên mạnh mẽ né tránh Bảo Nhi tấn công. Bảo Nhi bởi là mở ra hai tay vồ tới, bạch cầu như thế đột nhiên trốn một chút, Bảo Nhi nhất thời trực tiếp té xuống đất, đem đầu lên mũ cùng mang thái dương kính mắt chỗ cho ném tới một bên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bùn đất. Cái kia rõ ràng cầu ở cách đó không xa, dĩ nhiên quay về nằm trên mặt đất Bảo Nhi nhảy mấy lần, tuy rằng nó không có vẻ mặt gì, cũng không phát ra được thanh âm nào đến, nhưng là Hàn Sâm nhưng có loại cảm giác kỳ diệu, cái kia bạch cầu thật giống là đang cười nhạo Bảo Nhi. Hàn Sâm không biết mình tại sao có thể có cảm giác như vậy, nhưng hắn là cảm thấy như vậy, không có bất kỳ lý do gì, bạch cầu chính là cho hắn cảm giác như vậy. Bảo Nhi nhìn bạch cầu một chút, hiển nhiên cũng là giống như Hàn Sâm cảm giác, nhất thời bị bạch cầu cho làm tức giận, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ, xem chỉ phát hỏa hổ con như vậy hướng về bạch cầu nhào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ kia nhanh quả thực tựu là đại tuấn đi, xem Hàn Sâm trợn cả mắt lên, tốc độ này quả thực so ra được với Hàn Sâm sử dụng siêu cấp đế linh trạng thái tốc độ nhanh nhất. Tuy rằng vẫn biết Bảo Nhi rất mạnh, nhưng không nghĩ đã vậy còn quá cường. Nhưng là càng làm cho Hàn Sâm giật mình sự tình phát sinh, Bảo Nhi tốc độ nhanh khó mà tin nổi, dĩ nhiên vẫn không có nhào tới cái kia bạch cầu. Bạch cầu nhanh chóng lăn, nhanh mang theo từng đạo màu trắng tàn ảnh, dĩ nhiên lại né tránh Bảo Nhi tấn công. Bảo Nhi bổ một cái không được, khéo léo thân thể không có bất kỳ dừng lại, thân thể căn bản không có chạm đất. Liền lăng không mượn lực lại cái hướng về bạch cầu nhào tới, như một cái xuyên vào cánh hổ con. Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm, Bảo Nhi cái kia lăng không bay lượn thân pháp, dĩ nhiên là hắn Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ. Tuy rằng Hàn Sâm ở Bảo Nhi trước sử dụng tới không biết bao nhiêu lần, nhưng là Bảo Nhi xưa nay sẽ không có mô phỏng theo qua. Hiện tại nàng dĩ nhiên lập tức liền sử dụng ra, để Hàn Sâm giật mình hết sức. Hàn Sâm lại nhìn kỹ một chút. Chỉ thấy Bảo Nhi trên không trung không ngừng mà bay nhào, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là Hàn Sâm Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ, rất nhiều kỹ xảo đều là Hàn Sâm chính mình đổi mới, cùng nguyên bản kinh thiên thất chiết, phượng hoàng bí kỹ đều có chút bất đồng. Ở Bảo Nhi như vậy tấn công bên dưới, rõ ràng cầu không ngừng mà lăn, cầu thân mang theo mãnh liệt xoay tròn, ở trên vùng núi trái lăn phải lăn, phía trước toàn sau toàn, dĩ nhiên đem Bảo Nhi tấn công hoàn toàn cũng cho né tránh. Đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Hàn Sâm càng ngày càng kinh ngạc, dựa theo đạo lý tôi nói, nắm giữ tốc độ như vậy, làm sao cũng đạt đến siêu cấp thần sinh vật trình độ. Nhưng là Hàn Sâm ở cái kia rõ ràng cầu trên người, nhưng liền một điểm hơi thở sự sống chỗ không cảm giác được. Hơn nữa như thế một cái đại cầu, không có mũi không có mắt không có vào tay không có đủ, nói nó là siêu cấp thần sinh vật, cũng có chút không còn gì để nói, coi như là một đóa hoa ăn thịt người, vậy cũng có lớn lên một cái miệng không phải, món đồ này nhưng chỉ là một cái đại cầu. Bảo Nhi nhào một hồi lâu chỗ không có bắt được cái kia rõ ràng cầu, khuôn mặt nhỏ đã chướng đỏ chót, một mặt sự phẫn nộ cùng không cam lòng, đột nhiên tiểu tay vồ một cái mê ngươi tiểu hồ lô liền xuất hiện ở trong tay của nàng, hồ lô ngọn nguồn tà quay về ngày, miệng hồ lô quay về cái kia rõ ràng cầu, thịt vô cùng bạt tay mạnh mẽ vỗ một cái mê ngươi tiểu hồ lô. Nhất thời một luồng đáng sợ sức hút tự mình miệng hồ lô bên trong sản sinh, đem cái kia rõ ràng cầu hấp hướng về hồ lô. Rõ ràng cầu hướng về Bảo Nhi bên này lăn lại đây, nhưng là lăn không bao xa, rõ ràng cầu liền mạnh mẽ ngăn cản thân thể, liều mạng muốn ra bên ngoài lăn. Nhưng là hồ lô sức hút thực sự quá mạnh mẽ, rõ ràng cầu như là ô tô bánh xe cùng điên cuồng chuyển động, nhưng là làm sao cũng lăn không đi ra ngoài. Xem ra thập phân trắng mịn hoạt xinh đẹp hình cầu, đang xoay tròn bên trong cùng mặt đất nham thạch kịch liệt ma sát, đem nham thạch chỗ cho mài đốm lửa tung tóe, rất nhanh sẽ mài ra một cái vòng tròn hố. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút giật mình nhìn cái kia rõ ràng cầu, Bảo Nhi sử dụng tiểu hồ lô sau đó dĩ nhiên không thể đem đồ vật hút vào đi. Đây vẫn là đệ nhất cái, để Hàn Sâm càng thêm hoài nghi rõ ràng cầu lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hồ lô không hút vào được rõ ràng cầu, nhưng là cái kia rõ ràng cầu cũng thoát khỏi không xong hồ lô sức hút. Bất luận nó làm sao liều mạng xoay tròn, đem nham thạch chỗ cho mài nhỏ, nhưng thủy chung lăn không đi ra ngoài, tựu là xăm lốp xe ở cát trong hầm trượt như thế. Tại giá thần bí phía trên ngọn núi lớn, đột nhiên xuất hiện như thế một cái yêu dị đồ vật, Hàn Sâm đã có cảm giác xấu, thấy cái kia rõ ràng cầu bị hút lại chạy không thoát. Hàn Sâm trực tiếp rút ra Phượng Hoàng Thần Kiếm, mở ra chín đạo khóa gen, màu máu nhuộm đỏ Phượng Hoàng Thần Kiếm, quay về cái kia rõ ràng cầu một chiêu kiếm liền chém xuống đi. Rõ ràng cầu bị hấp ở nơi nào, căn bản chạy không thoát, trực tiếp liền bị Hàn Sâm một chiêu kiếm chém ở trên người. Phượng Hoàng Thần Kiếm kiếm sắc bén nhận ngay lập tức sẽ chém vào, nhưng là Hàn Sâm nhưng cảm giác có chút không đúng. Cách chương.